Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng sang đó. Lúc Cố Phong đi vào cửa, Diệp Ninh đang gọi điện thoại. Chờ cô cúp máy, Cố Phong cũng đã đi đến bên người cô. Bọn họ lại giục em nữa à? Diệp Ninh vô cùng tự nhiên đứng lên, cầm lấy quân trang mà anh vừa mới cởi ra. Đúng vậy, vốn dĩ em nên đến đó báo danh từ sớm rồi. Hơn nữa bên kia còn có một buổi biểu diễn vô cùng quan trọng, muốn sắp xếp cho em lên sân khấu. Mấy ngày nay vẫn luôn là chủ nhiệm đoàn văn công Tây Nam La Nghị liên lạc với cô. Lúc trước trong buổi biểu diễn liên hợp kia bọn họ cũng từng tiếp xúc với nhau rồi, cho nên hiện tại khi nói chuyện với nhau cũng khá thuận tiện. Cố Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô sẽ rời đi từ lâu rồi, nhưng mà khi ngày này đến rồi, anh vẫn cảm thấy rất lưu luyến. Em định chừng nào thì khởi hành? Diệp Ninh suy nghĩ nói. Ngày mốt đi, nhanh vậy sao? Cố Phong thật sự không thể nào bình tĩnh được, vươn tay ôm cô vào trong lòng. Làm sao đây, anh không nỡ để em đi. Vậy em không đi nữa nha. Diệp Ninh trêu ghẹo. Cố Phong gác cằm lên vai cô. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em. Hiện tại cô cũng đã đủ ưu tú rồi, anh cũng phải càng cố gắng hơn mới được. Anh không phải là gánh nặng của em, là người yêu của em. Diệp Ninh không hề keo kiệt bày tỏ tình yêu với anh. Cố Phong lập tức bị cô dỗ cho vui vẻ. Ngày mốt anh đưa em qua đó, sẵn tiện thăm cha mẹ luôn. Diệp Ninh thật sự khá bất ngờ và vui vẻ. Được sao ạ, xin nghỉ 2-3 ngày thì vẫn không thành vấn đề. Cũng đã lâu lắm rồi Cố Phong không gặp cha mẹ. Hiện tại bọn họ lại dọn đến kinh thành. Anh cũng luôn nhớ nhung, vừa lúc có thể tranh thủ cơ hội lần này luôn. Diệp Ninh cảm thấy nếu như thế thì anh sẽ rất vất vả. Dù sao thì chạy tới chạy lui cũng đã mất hết 2 ngày rồi. Nhưng mà cô cũng biết cha mẹ chồng nhất định là cũng rất nhớ anh. Có thể ở bên nhau một ngày cũng rất tốt. Được rồi, vậy ngày mốt hai chúng ta xuất phát. 2 ngày sau, Diệp Ninh đứng ở dưới lầu, nhìn cửa sổ nhà mình. Có lẽ lần này rời đi rồi, cô sẽ không có cơ hội quay về nơi này nữa. Tuy rằng cô ở lại nơi này không quá lâu, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy có chút lưu luyến. Cố Phong và Vương Kim dọn hành lý vào trong xe, hành lý không ít, nhét đầy cả cốp xe. Một lúc sau Cố Phong đi đến bên cạnh Diệp Ninh, nói. Tiểu Ninh, chúng ta có thể đi rồi, cũng không biết sau này em còn có cơ hội quay về nữa hay không. Diệp Ninh có chút cô đơn nỉ non nói. Cố Phong nhìn theo tầm nhìn của cô, có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô là như thế nào, dịu dàng nói. Em có thể về bất cứ lúc nào, TBCDU sao thì anh vẫn còn ở lại nơi này. Diệp Ninh lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Sau đó cùng Cố Phong đi lên xe, xe chậm rãi rời khỏi viện gia thuộc, rời khỏi huyện thành. Diệp Ninh nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn đường phố quen thuộc. Tuy rằng nơi này không phải quê hương của cô, nhưng lại còn hơn cả quê hương. Đây chính là huyện thành đầu tiên sau khi cô đi đến nơi này, tiếp xúc đến. Hơn nữa trong hơn 2 năm qua cô vẫn luôn sinh sống, trưởng thành và thay đổi lột xác ở nơi này. Nơi này có đồng nghiệp và bạn bè của cô. Nói này cũng là nơi cô và Cố Phong nảy sinh tình cảm, cũng là nơi bọn họ xác nhận đối phương. Ở chỗ này cô đã xảy ra quá nhiều chuyện, có mồ hôi, có đau khổ. Càng có rất nhiều chuyện mỉm cười và hạnh phúc. Hiện tại cô sắp sửa bước lên hành trình mới, mà cô sẽ vĩnh viễn không quên nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Cố Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Diệp Ninh hơi hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau cười, 10 ngón tay nắm chặt vào nhau. Cách chương.